Chàng rể siêu cấp, chương 134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối đó, trên bàn cơm, Hàn Tam Thiên đề cập tới việc phải rời đi một khoảng thời gian với Tô Nghênh Hạ. Bên ngoài, Tô Nghênh Hạ vẫn ra về bình thản thơ ơ, lạnh nhạt gật đầu, nhưng Tưởng Lam lại cảm thấy Hàn Tam Thiên chắc chắn sẽ không làm được chuyện hay ho gì cả, lạnh giọng nói, Hàn Tam Thiên, nếu cậu mà nuôi phụ nữ bên ngoài thì tốt nhất đừng có để bọn tôi phát hiện được, nếu không tôi sẽ đá cậu lăn ra khỏi nhà họ Tô đầy. Lời mà Tưởng Lam nói, Hàn Tam Thiên cứ thế ném đi luôn. Người phụ nữ này lúc nào cùng nhìn anh với ánh mắt nhìn kẻ thù, tất nhiên sẽ chẳng nói được điều gì hay ho cả. Đúng rồi, trước khi cậu rời đi thì phải bỏ hết tiền của cậu ở lại, tôi không cho phép cậu lấy tiền của nhà họ Tô đi bao nuôi đám phụ nữ bên ngoài. Tưởng Lam nói, Hàn Tam Thiên cười nói, còn có hơn mười mấy tỷ cơ, mẹ có muốn không? Tưởng Lam lạnh lùng cười, cái đỏ vô dụng này lại dám nói bản thân có hơn mười mấy tỷ, không phải là đang bốc phét sao? Nếu mà cậu có hơn mười mấy tỷ thì tôi chính là bà chủ của Big Four rồi, bốc phét cái gì cơ chứ? Tưởng Lam khinh thường nói. Hàn Tam Thiên nhún vai nói. Nếu mẹ đã không tin thì để con cầm tiền luôn nhé. Hàn Tam Thiên, cậu đừng có mà giả vờ trước mặt tôi thừa biết cậu vẫn còn tiến, tốt nhất hôm nay cậu lấy hết mang ra đây. Đó là tiền nhà họ Tô chúng tôi, còn cậu muốn chết dí ở đâu thì tôi cũng mặc xác, nhưng tiền tuyệt đối không được cầm đi. Tưởng Lam đứng dậy, dáng vẻ hùng hổ. Mẹ, mẹ đừng nói nữa. Tiến của anh ấy thì có liên quan gì tới nhà họ Tô chúng ta cơ chứ? Tô Nghênh Hạ nói với Tưởng Lam, sao lại không liên quan gì cơ chứ? Nó ở rể ở nhà họ Tô thì chính là người nhà họ Tô, cho dù là cái quần lót trên người nó thì cũng là của nhà họ Tô chúng ta. Tưởng Lam mặt đây nói, Hàn Tam Thiên không chịu được ra mặt dày của Tưởng Lam, không nói thêm gì nữa, không chứng bà lại còn muốn nói thêm mấy lời phá nát hết cả tam quan ra mắt, anh đứng dậy chuẩn bị trở về phòng. Tưởng Lam sốt ruột quá, đưa tay kéo Hàn Tam Thiên lại. Còn chảy à, nào có để thế hả, mau bỏ tiền ra đây. Hàn Tam Thiên không kiên nhẫn bó tay Tưởng Lam ra, ánh mắt âm u quay đầu nhìn Tưởng Lam nói. Nếu mẹ còn làm loạn nữa thì đừng trách con không khách khí. Nghe được lời này, sức lực của người đàn bà chanh chua Tưởng Lam lại vùng lên, lớn tiếng mắng. Hàn Tam Thiên, mày là cái quái gì cơ chứ, mày có biết địa vị của Minh trong cái nhà này không hả? Tưởng Lam, vậy bà là cái quái gì cơ chứ, ở trong nhà của tôi, vênh mặt hắt hàm sai khiến tôi, chỉ tay năm ngón trước mặt tôi, bà có tư cách sao? Giọng Hàn Tam Thiên lạnh lùng, ha ha ha ha, Tưởng Lam nghe vậy thì cười to, nói, Hàn Tam Thiên, chỗ này là nhà của mày từ lúc nào thế? Chủ của cái biệt thự này là Nghênh Hạ, có phải là đầu óc máy bị động kinh rồi không? Lúc này, Tô Nghênh Hạ nhanh chóng đứng chắn ở giữa hai người, tuy là tên người đứng chủ đúng là có thật nhưng cô cũng không cho rằng bản thân là chủ nhân của căn biệt thự, đó là chuyện mà có nhất thời hỗ đồ nên mới làm thôi, hơn nữa có cảm thấy cũng là vì làm chuyện này nên mới xuất hiện khoảng cách giữa có và Hàn Tam Thiên. Tô Nghênh Hạ đã không ngưng hối hận về chuyện này, tất nhiên sẽ không dựa vào đây để diễu võ dương oai trước mặt Hàn Tam Thiên. Mẹ, mẹ nói ít vài câu đi. Tô Nghênh Hạ nói, nghẹn hạ cái tên đàn ông này muốn ra ngoài bao nuôi à đàn bà khác con còn nói giúp cho nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cơn giận của Tưởng Lam không thể nên lại nổi, Hàn Tam Thiên hít sâu một hơi, đi tới trước mặt Tưởng Lam. Chát, một cái tát kêu vang khiến cho cả căn biệt thự lạnh ngắt như tờ. Tưởng Lam sờ lên mặt không dám tin nhìn Hàn Tam Thiên. Cái tên vô dụng này mà cũng dám đánh bè. Sự nhẫn nhịn của tôi cũng không phải là lý do để bà bỏ lên đầu người khác ngồi. Lần cuối cùng tôi cảnh các bà, nếu còn nói hưu nói vượn nữa thì tôi sẽ không khách khí với bà nữa đâu. Vẻ mặt Hàn Tam Thiên lạnh như băng, lạnh tới mức thấu cả vào xương cốt. Trong mắt Tưởng Lam lóe lên vẻ sợ hãi, đến ngay cả Tô Quốc Diệu đứng bên cạnh cũng ngày ra như phòng, dường như ông có thể lại lần nữa thấy được khi thế Hàn Tam Thiên đánh Tô Hải Siêu lần trước khiến cho kẻ khác phải sợ hãi. Hàn Tam Thiên, anh làm cái gì vậy? Tô Nghênh Hạ sau khi khôi phục lại tinh thần, không dám tin quát lên với Hàn Tam Thiên. Dù sao thì Tưởng Lam cũng là mẹ cô, mà Hàn Tam Thiên thân là con cháu sao có thể đánh bề trên như thế được. Hàn Tam Thiên cười khổ trở về phòng của mình, nghe thấy tiếng Tưởng Lam chửi ầm lên ở bên ngoài, trong lòng Hàn Tam Thiên cũng rất bình tĩnh. Loại người này ấy à, sớm phải dạy cho bà một chút bài học, tuy là chút dạy dỗ này vẫn còn chưa đủ, nhưng sớm muộn gì rồi cũng có một ngày Hàn Tam Thiên sẽ khiến bà nhìn rõ được con người thật sự của anh. Tô Nghênh Hạ ngồi trên sofa ngoài phòng khách giống như vừa lạc mất hồn vía vậy, vẻ mặt bất đắc dĩ vừa rối của Hàn Tam Thiên dường như lại làm cho khoảng cách giữa hai người bọn họ lại xa hơn một chút nữa. Có biết Hàn Tam Thiên cũng không sai, là do Tưởng Lam cố tình gây sự trước nên Hàn Tam Thiên mới ra tay.